Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 741, đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão kia nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Đầu tiên, dựa theo thông lệ khảo hạch trước kia, chúng ta khảo hạch từ luyện đan sư nhất phẩm bắt đầu. Phàm là luyện đan sư chuẩn bị tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm mời tự mình chủ động lên trên đài. Đài khảo hạch rất lớn, khoảng chừng hai cái sân bóng, cho dù là mấy ngàn người lên đài một lượt căn bản cũng không đáng kể. Sau khi lời nói của trưởng lão đan sư minh hội kia rơi xuống, những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm lập tức thi nhau nhảy lên trên đài. Diệp Trần cũng không nghĩ quá nhiều, cũng theo đó mà nhảy lên. Tuy nhiên, chờ sau khi hắn nhảy lên trên đài, lúc này mới phát hiện ra tình huống có chút không đúng lắm. Hóa ra, những người tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm này, tất cả đều là hài đồng mười mấy tuổi, lớn nhất cũng chỉ 14-15 tuổi, nhỏ nhất thậm chí mới có 7-8 tuổi a. Diệp Trần đứng ở bên trong đám người, lập tức có một loại cảm giác hạc đứng giữa bầy gà. Cho dù Diệp Trần hai đời làm người, thấy cảnh này thì mặt mo cũng không thể không hơi nóng lên. Mà chẳng mấy chốc, mọi người ở dưới đài cũng phát hiện cái hiện tượng này thì lập tức thi nhau cười vang. Ta không có nhìn nhầm chứ? Các ngươi nhanh nhìn tiểu tử kia, chít ít cũng 20 tuổi rồi, thế mà cũng tới tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Trời ạ, thiên phú người này đến cùng là kém cỡ nào a? Số tuổi lớn như vậy mà ngay cả luyện đan sư nhất phẩm cũng còn chưa đạt được, còn muốn đi lên con đường luyện đan sư này, đây không phải tự chuốc lấy nhục nhã sao? Ha ha, nghị lực của người này cũng đáng giá để chúng ta học tập. Người ở dưới đài càng nói càng hăng say, bắt đầu trào phúng giễu cợt không chút kiêng kỵ nào. Thậm chí ngay cả Thiền Y tiểu thư và Đồ Tô công tử, hai đại thiên tài đan đạo, cũng không thể không liếc mắt nhìn một cái. Thiền Y tiểu thư nhìn lướt qua trên người Diệp Trần một lượt, không khỏi khe khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt chuyển sang hướng khác, không còn nhìn thêm. Mà Đồ Tô công tử kia thì trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Xem ra Vân Đan Thành thật đúng là xuống dốc. Thật không biết loại rác rưởi này làm sao lại trà trộn được vào đây. Tư chất bực này cũng đừng mơ trở thành luyện đan sư. Thật sự là không biết mùi vị. Mà Thiền Y tiểu thư ở bên cạnh nghe được điều này thì đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại. Nhịn không được phản bác. Đồ Tô sư huynh nói lời ấy sai rồi. Vân Đan tổ sư từng nói, mọi người đều có quyền được học, được giáo dục, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, thiện, ác. Bà ta lão nhân ra khổ tâm thành lập Vân Đan Thành chính là vì cung cấp một nơi có thể tu tập thuật luyện đan cho người thực sự thích luyện đan. Ta thấy người này tuy rằng có thiên phú luyện đan không cao, nhưng tu vi cũng không kém hơn so với sư huynh ngươi. Nhưng vẫn có thể đỡ được áp lực từ trào phúng giễu cợt của mọi người để đến đây tham gia khảo hạch. Rõ ràng là người rất yêu thích thuật luyện đan. Huống chi, có câu mà người ta thường nói, cần cù bù thông minh. Lấy tu vi của hắn, sống mấy trăm tuổi cũng không thể không được. Tương lai chưa chắc không thể không có được một chút thành tựu trên con đường luyện đan. Đồ Tô công tử nghe được điều này thì lập tức tức giận không nhịn được, không thể không cười lạnh, nói: "Ây quốc hát, Thiền Y sư muội có ánh mắt thật đúng là rất độc đáo nha. Rõ ràng chỉ là một tên vô dụng bị kiểu nói này của ngươi, giống như ngay cả ngươi và ta cũng không bằng hắn a." Thiền Y tiểu thư vẫn thản nhiên như cũ nói: "Mọi chuyện đều có khả năng, chuyện tương lai ai cũng không đoán chắc được." Đồ Tô công tử lập tức vui vẻ: "Tốt lắm, vậy chúng ta đá cược. Nếu là ở trong tương lai có một ngày, trình độ luyện đan của hắn có thể vượt qua ta, ta đổi giọng gọi ngươi làm sư tỷ." Ngay vào lúc hai người đang tranh luận thì khảo hạch ở trên đài đã tiến hành đâu vào đấy. Nội dung khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm rất đơn giản. Người tham gia khảo hạch chỉ cần có thể luyện chế ra một loạn đan dược nhất phẩm tùy ý hợp cách là coi như thông qua. Bởi vì tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm đều là một số hài đồng có tuổi trên dưới 10 tu vi của bản thân trên cơ bản còn đang ở cảnh giới luyện khí. Tự nhiên cũng không có năng lực ngưng tu ra nội hòa. Cho nên ngọn lửa và đan lô đều do đan sư minh hội cung cấp. Diệp Trần vốn cho rằng, những hài đồng này còn quá nhỏ tuổi, xác suất thành công có lẽ sẽ không quá cao. Tuy nhiên không nghĩ tới, sau khi khảo hạch liên tiếp 10 hài đồng thế mà chỉ có 5 hài đồng luyện chế ra đan dược, nhưng bởi vì trình độ còn kém một chút cho nên bị bình phán là không hợp cách. Những người còn lại khác thì tất cả đều thông qua khảo hạch. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm không có đề mục rõ ràng. Chỉ cần có thể luyện chế ra một loại đan dược nhất phẩm thì coi như là thông qua khảo hạch. Cho nên những hài đồng này trước khi đến khảo hạch thì chắc chắn đều rất tự tin. Bằng không cũng sẽ không tới đây. Mà nhân viên làm việc của đan sư minh hội có hiệu suất làm việc cũng rất cao. Lúc này đã ban phát đan sư bảo quyển luyện đan sư nhất phẩm cho những người thông qua khảo hạch kia. Nhìn qua những hài đồng cầm đan sư bảo quyển vô cùng cao hứng nhảy xuống dưới đài thì ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm khái. Vân Đan Thành này không hổ là kinh đô của luyện đan sư có tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ tu chân giới a, chẳng mấy chốc. Cuối cùng đến lượt Diệp Trần, bởi vì hắn ở trong đám người này thực sự quá mức nổi bật. Có rất nhiều người ở dưới đài nhìn thấy hắn đi đến trước bàn luyện đan, lập tức lại thi nhau ồn ào. Các ngươi đều đoán thử xem, tiểu tử này có thể thông qua khảo hạch không? Hắn cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà còn đi tham gia khảo hạch luyện đan sư nhất phẩm. Hơn phân nửa là không có một chút thiên phú nào. Theo ta thì trượt, hắc hắc, cho dù có thông qua khảo hạch thì ta đoán đan dược hắn luyện chế ra nhiều nhất cũng chính là đan dược thô chế miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Lại nói người tham gia khảo hạch hôm nay tuy rằng không ít, nhưng hình như là không có ai có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc tinh phẩm trở lên a. Trong một viên đan dược cũng giống vậy, cũng có chia phẩm giai cao thấp. Dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao tổng cộng chia làm thô chế, phổ thông, tinh phẩm, hoàn mỹ. Mà để bình phán thiên phú đan đạo của một người, ngoại trừ phẩm giai bản thân đan dược ra còn có một cái tiêu chuẩn quan trọng, đó chính là mức độ tinh xảo của đan dược. Cùng một loại đan dược thì đan dược cấp bậc tinh phẩm thậm chí cấp bậc hoàn mỹ tự nhiên càng có thể thể hiện ra trình độ hiểu biết về đan đạo của một tên luyện đan sư là cao hay thấp. Tại bên trong tiếng bàn tá và trào phúng của mọi người, Diệp Trần đã bắt đầu khai hỏa làm nóng lô, sau đó chậm rãi thả các loại dược liệu vào bên trong lò đan. Thật ra thì lấy trình độ luyện đan của hắn bây giờ, luyện chế đan dược nhất phẩm chỗ nào còn cần phải mượn nhờ tới ngoại hòa. Thậm chí ngay cả đan lô cũng không cần. Trực tiếp lấy chân nguyên làm lô là đủ. Tuy nhiên quy tắc của khảo hạch là như thế. Diệp Trần cũng không muốn rắc rối. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được đan sư bảo quyền. Sau đó nhanh chó ra ngoài thành đón đám người Linh Khê vào trong thành. Bá bá bá. Sau khi Diệp Trần thao túng đan lô nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, ánh mắt của mọi người dưới đài cũng bắt đầu từ từ xảy ra biến hóa. Tiếng cười nhạo cũng bắt đầu giảm bớt đi rất nhiều. Loại đan dược hắn chọn hình như là tẩy tủy đan có độ khó cao nhất trong đan dược nhất phẩm. Hơn nữa, nhìn thủ pháp của tiểu tử này dường như cũng rất thành thạo a, hừ. Thủ pháp thành thạo thì làm được cái gì? Luyện đan cũng không chỉ xem ở thủ pháp. Đúng rồi, cho dù thành công thì như thế nào? Chỉ là đan dược nhất phẩm mà thôi. Sau khi mọi người thấy thủ pháp luyện đan của Diệp Trần, tuy rằng đối với hắn thoáng có một chút đổi mới, tuy nhiên vẫn không có quá để ở trong lòng. Dù sao, đan dược nhất phẩm đối với đại đa số người ở trong này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần bên này cũng đến giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đan lô bỗng nhiên phát ra một tiếng bành, mọi người sửng sốt một lát bỗng nhiên cười vang. Không phải chứ, tiểu tử này luyện chế đan dược nhất phẩm thế mà nổ cả lô sao? Thật là một cái nhân tài a. Ngay cả tên trưởng lão đan sư minh hội kia ở một bên cũng không thể không âm thầm lắc đầu. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị tuyên bố khảo hạch thất bại thì hai mắt bỗng nhiên trừng một cái. nhìn chòng chọc vào đan lô trước mặt Diệp Trần. Trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Hóa ra không phải nổ lô. Hắn thế mà luyện chế được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. P.S. Ta thích nào. Chương 1 nhé. Cách chương.